Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lôi thần Luchi. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Cho dù là có toàn bộ Bianca người tại bị Gromas bọn hắn khu xử tìm kiếm Goro Goro Nomi, nhưng cuối cùng vẫn bỏ ra thời gian gần một tháng, Gromas mới chính thức nhìn thấy cái này đồ vật. Cũng là cho đến lúc này, hắn mới rốt cục thở dài một hơi, chung quy vẫn tìm được. Không để cho bọn hắn một chuyến tay không? Lúc này Gromas đang ngồi ở thần điện trong hoa viên, cầm trong tay một cái mọc ra quỷ dị hoa văn trái cây. Cái kia trái cây ở bề ngoài cũng có được xinh đẹp như thiểm điện ấn ký. Để Gromas cái này chưa thấy qua cái gì, trái ác quỷ đồ giám, gia hỏa cũng liếc mắt nhận ra cái này trái cây chính là Goro Goro Nomi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, còn không có bị ăn hết đâu. Gromas cũng không thể nói 100% khẳng định. Bất quá cái này Bianca bên trên nếu là thật còn có thể tìm tới một cái gì cái khác trái ác quỷ. Mà cái kia cái trái ác quỷ còn không hiểu thấu mang theo cái gì thiểm điện ấn ký. Vậy cũng chỉ có thể nói Luchi mình quá xui xẻo. Nên cái gì mệnh, chính là cái gì mệnh a. Gromas đem cái trái ác quỷ cầm ở trong tay sóc sóc về sau, mở miệng hỏi, cuối cùng vẫn là bị chúng ta tìm được a. Cái kia được xưng là vô địch năng lực thứ nhất hệ Loza Goro Goro Nomi. Zozu, cái đồ chơi này từ chỗ nào tìm ra? Zozu cũng là nở nụ cười, tìm được cái này Goro Goro Nomi, hắn đương nhiên cũng rất vui vẻ. Điều này nói rõ bọn hắn Frostwarp băng hải tặc chẳng mấy chốc sẽ nhiều xuất hiện một cái cường đại hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả. Với lại người năng lực giả này vẫn là Luchi loại thiên tư này chắc tuyệt gia hỏa. Zozu đều đã có thể nghĩ đến ngày sau các loại Luchi trưởng thành sẽ cường đại đến mức nào, còn có thể ở nơi nào. Cái đồ chơi này vậy mà lại xuất hiện ở phía sau bên trong vùng rừng rậm kia một cái địa động bên trong, muốn không phải chúng ta thật là ôm dù là đem toàn bộ rừng đều chém cũng phải tìm ra quyết tâm của nó, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới đâu. Gromas lão đại, ngươi cũng là thần, ngươi là làm sao biết nó thật ngay tại Bianca? Nói thật, đều gần một tháng. Nguyên bản ta đều có chút muốn tuyệt vọng rồi. Zozu cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha, ngươi coi như ta là tiên tri à. Gromas cũng không có đi chính diện đáp lại Zozu nghi hoặc, mà Zozu cũng là thuận miệng hỏi một chút thôi. Hắn cũng không muốn đi truy nguyên hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy Gromas vung tay đem trong tay Goro Goro Nomi ném cho một bên, trong mắt tràn đầy mãnh liệt khao khát Luchi, sau đó mở miệng nói ra, chỉ nhìn có ích lợi gì, ngươi ngược lại là ăn a. Luchi vội vàng hấp tấp tiếp nhận Goro Goro Nomi, sau đó có chút bất mãn nói ra, ngươi ném loạn cái gì, vạn nhất nếu là rớt bể không có hiệu quả, ta thế nhưng là muốn liều mạng với ngươi. Kiệt ha ha ha ha ha. Còn nhỏ khẩu khí vẫn còn lớn. Gromas cũng là không để ý Luchi khoác lác, cười lớn nói. Luchi mặc dù ngoài miệng oán giận Gromas, nhưng trong lòng hắn đúng là 10 phần cảm kích. Goro Goro Nomi tên. Cho dù là hắn cái này tuổi nhỏ tiểu thí hài cũng là nghe nói qua vô số lần. Viên này trái cây thật là đủ để được xưng là vô địch lực lượng. Người bình thường đến, khẳng định không nói hai lời liền ăn. Làm sao muốn Gromas dạng này tiện tay liền ném cho mình. Coi như Gromas đã là năng lực giả, Nhưng cái này Goro Goro no Mi một khi bị cầm tới trên đại dương bao la đi đấu giá, chỉ sợ chính phủ thế giới liều lên vốn ban đầu cũng muốn lấy được. Bởi vì đạt được cái này trái cây, chẳng khác nào là đạt được một cái không chút nào kém cỏi hơn hải quân bản bộ đại tướng, sức chiến đấu cao nhất. Hướng Thiếu đi nói, cái này Goro Goro no Mi làm sao cũng phải giá trị cái trên 100 ức berry. Mà đối Luchi tới nói, hắn là không tin Gromas nhìn không ra cái này hắn đều có thể nhìn ra giá trị. Nhưng Gromas vẫn là không chút do dự đem nó giao cho mình. Cái này hoàn toàn liền là Gromas tiện tay tại hắn Luchi trên thân đầu tư trên 100 ức berry a. Loại này tín nhiệm, Luchi lật sao có thể không cảm kích đâu. Ta nhất định sẽ trở thành người phụ tá đắc lực. Nghĩ tới đây, Luchi đột nhiên đối Gromas giống lớn một tiếng, ngược lại là đem Gromas cho giật nảy mình. Người mẹ nó, nhất kinh nhất xạ làm cái gì đâu. Mau ăn đi, Gromas đầu tiên là hùng hùng hổ hổ khiển trách Luchi hai câu. Sau đó trong mắt cũng là hiếm thấy lóe lên một tia vui mừng. Tiếp lấy hắn vỗ vỗ Luchi cái đầu nhỏ, mở miệng nói ra, đương nhiên. Ta vẫn luôn như thế tin chắc. Luchi lời nói này mặc dù rất phiến tình, làm cho Gromas có chút xấu hổ. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại Gromas nghe thấy được Luchi lời nói sau trong lòng của hắn cũng là rất thoải mái. Dù sao ai cũng không thích mình nuôi cái khinh bỉ không phải sao. Luchi khi nghe thấy Gromas đối với hắn cổ phụ về sau trong mắt cũng là lóe lên một tia lệ quang. Hắn một cái tiểu thí hài lẻ loi hiu quạnh phiêu bạt trên thế giới này. Gỗ cũng đã đầy đủ gian khổ. May mà hắn gặp Zero Mã. Thập, từ chỗ của hắn đạt được một cái dung thân chỗ. Còn bị coi trọng như thế cùng tín nhiệm lấy. Dù là Luchi là cái tâm lý có chút vặn vẹo, ra hỏa. Lúc này cũng là bị cảm động không nhịn được muốn khóc. Dù sao hắn vẫn chỉ là một cái tiểu thí hài a. Bất quá Luchi nhất cuối cùng vẫn là nhịn được nước mắt. Hiện tại nếu là khóc lên, vậy liền quá thật mất mặt. Hắn Luchi thế nhưng là tiền bối a, sao có thể ở hậu bối nhóm trước mặt mất mặt đâu. Thế là Luchi cắn một cái tại Goro Goro no Mi phía trên, đem nó nhai nhai nhấm nuốt một cái. Bất quá rất nhanh nét mặt của hắn liền biến tương đối khó nhìn, tựa hồ muốn nôn, lại không dám nôn bộ dáng. Mà lúc này, Zozu, Urut còn có Gromas cái này ba cái đã hưởng thụ qua trái ác quỷ hương vị gia hỏa mới ha ha phá. Lên cười, Cromwell, đập xuống sao? Gromas trực tiếp liền đối vừa rồi ẩn tàng trong đám người không hề lộ diện Cromwell hô. Mà Cromwell cũng là lúc này mới ló đầu ra đến. Giơ lên trong tay máy chụp ảnh lắc lắc nói ra. Đó là đương nhiên, loại này có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc. Ta làm sao có thể bỏ lỡ a? Cái này Luchi, tiền bối, ăn Goro Goro no Mi lúc biểu lộ. Về sau sẽ trở thành chúng ta Frosuop băng hải tặc côi bảo. A ha ha ha ha ha, Luchi clip này cũng là kịp phản ứng. Mình xấu chiếu lại bị bọn hắn liên thủ đập xuống. Cái này nếu là không tranh thủ thời gian đoạt tới, về sau thỏa thỏa liền là lịch sử đen a. Thế là hắn cũng là hết sức kích động nói ra, các ngươi còn có hay không điểm nhân tính a? Ngay cả ta như vậy tiểu hài tử đều muốn khi dễ. Mau đưa máy chụp ảnh trả lại cho ta. Luchi vừa nói, một bên liền muốn đưa tay đi đoạt. Mà Cromwell cũng là 10 phần ý đồ xấu đem máy chụp ảnh vung tay liền ném cho Gromas. Luchi vừa xoay người liền hướng Gromas đánh tới. Đúng lúc này, Luchi vô ý thức phát động Goro Goro no Mi năng lực. Một cỗ cường đại lôi quang từ trong tay của hắn bạo phát ra. Trực tiếp đánh vào Gromas trên ngực, đem Gromas cả người đều đánh bay đi ra ngoài. Luchi tựa hồ cũng là bị mình cái này đột nhiên bộc phát năng lực dọa sợ. Tranh thủ thời gian chạy tới Gromas bên người, cũng không đi cướp cái kia máy ảnh, vội vội vàng vàng hỏi. Gromas, ngươi không sao chứ? Còn lại chúng người cũng là bị biến cố bất thình lình cho làm cho mộng bước. Tranh thủ thời gian tiến đến Gromas bên người tới. Mà liền tại Luchi muốn đem hôn mê tới Gromas cho đỡ lúc thức dậy. Gromas mở choàng mắt, một tay đặt tại Luchi trên đầu. Sau đó cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là Goro Goro Nomia. Không sai. Luchi cũng không để ý Gromas đặt tại đầu hắn bên trên tay. Mở miệng quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Gromas nhìn một chút mình ngực cái kia có chút cháy đen ấn ký cũng là nở nụ cười nói ra. Không có việc gì. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là Braumor Gromas. Làm sao có thể tùy tiện liền bị tiểu tử ngươi lung tung thả ra lôi điện cho đánh chết. Tiếp lấy Gromas đứng dậy, vỗ vỗ trước ngực mình vết thương. Hơi xúc động nói, mặc dù nói ta cũng là không có phòng bị. Bị ngươi tiểu tử này đột nhiên tới như thế một cái mới có thể bị làm bị thương. Nhưng không thể không nói, cái này Goro Goro Nomi lực công kích thật đúng là có đủ mạnh. Còn thật có chút đau nhức. Converter, Miss Dux lúc này Luchi tựa hồ mới từ vừa rồi rối loạn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn không thể tin sờ lên khuôn mặt của mình. Sau đó nói, ta đã là hệ lô gia năng lực giả sao? Gromas thì đột nhiên một cái cổ tay chặt bổ vào Luchi trên đầu. Sau đó Luchi liền cùng bị bổ ra bình thường. Đầu trực tiếp nổ bể ra. Biến thành cuồn cuộn lôi quang. Tiếp lấy rất nhanh, liền khôi phục nguyên trạng. Mà Gromas thì cười lớn nói, xem ra không sai, tiểu tử ngươi xác thực trở thành hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả. Luchi thì là tức miệng, mắng to, Gromas, vạn nhất nếu không phải hệ Loza, ta chẳng phải là muốn bị ngươi đánh bể đầu. Yên tâm đi, ta ra tay có nặng nhẹ. Ngươi nhiều nhất não chấn động. Gromas không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói ra. Tiếp lấy hắn cũng không để ý tới Luchi kêu gào. Đối chung quanh đám tiểu đồng bạn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là đem mệnh giao cho ta. Gọi ta một tiếng thuyền trưởng. Vậy ta Gromas đương nhiên cũng không thể bạc đãi mọi người. Goro Goro Nomi vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày sau loại này chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta Frosup băng hải tặc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đúng, Cromwell, ngươi có hay không muốn trở thành năng lực giả a? Ngoặc kép chấm chấm, Gromas nghĩ thầm nếu là Cromwell cũng muốn trở thành năng lực giả. Vậy sau này có cơ hội liền đi xem một chút có thể hay không đem cái gì Goru Goru Nomi a? Ốp ốp Nomi rồi những này cường đại trái cây đoạt tới. Cho hắn ăn, bất quá Cromwell ngược lại là khoát khoát tay nói ra. Thôi được rồi, ta tạm thời không có ý định thành vì cái gì năng lực giả. Bằng không, ta hiện tại cũng đã trở thành Naya Naya Nomi năng lực giả. Dù sao Zozu trái cây thế nhưng là ta tìm tới đây này. Có đúng không? Nha, được rồi. Đã ngươi tạm thời không có ý định trở thành năng lực giả. Trước hết như vậy đi. Về sau ngươi cải biến ý nghĩ lại tìm cũng được. Gromas cũng là nở nụ cười nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Urod. Trầm mặc một chút mở miệng hỏi. Urod, Goro Goro Nomi chúng ta tìm được. Dựa theo ước định, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Trả lại cho các ngươi Bianca một cái thanh tĩnh. Bởi vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nói tạm biệt. Bất quá tuy nói ly biệt luôn luôn bi thương, nhưng cũng không phải là không thể được tránh khỏi. Tỷ như, ngươi trở thành ta đồng bạn, liền có thể đi theo chúng ta cùng đi. Thế giới này lớn như vậy, đừng luôn luôn uốn tại Skypiea bên trong. Nói như vậy, các loại ngươi già rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Thế nào? Lúc trước đề nghị của ta, ngươi suy tính như thế nào? Luchi lúc này lại chen vào nói. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Còn ly biệt luôn luôn bi thương. Ngươi tin hay không chúng ta chân trước đi. Chân sau Bianca liền sẽ mở ra khánh công đại hội. Gromas cũng bị Luchi cái này quấy dày một cái cho làm cho có chút tức giận. Nâng lên một bàn tay liền đánh về phía Luchi cái ót. Mà Luchi thì không quan tâm mở miệng nói ra. Ta hiện tại thế nhưng là hệ lô gia năng lực giả. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Đã bị Gromas một bàn tay cắt đứt. Chỉ gặp Gromas mở miệng nói ra. Người sợ là quên đi lão tử còn biết Haki đâu. Cái này yêu bàn tay. Thế nhưng là phòng ngự không được. Đi qua Luchi fan này chơi đùa. Cũng làm cho vừa rồi cái kia trầm muộn bầu không khí cho buông lỏng xuống. Mà Urut cũng là nở nụ cười mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai. Thế giới lớn như vậy. Ta không thể luôn luôn ở tại Skypiea. Grodio đại nhân đã đồng ý ta rời đi. Cho nên, về sau liền chiếu cố nhiều hơn. Gromas lão đại, kiệt ha ha ha ha ha. Hôm nay thật là một cái vui vẻ thời gian. Đến, tổ chức tiệc rượu đi. Hoan nghênh Urut cái này mới đồng bạn gia nhập cùng Goro Goro Nomi năng lực giả Luchi sinh ra. Gromas khi nghe thấy Urut trả lời chắc chắn về sau cũng là cười lớn tuyên bố. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?